Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng mà tại sao cô lại không thấy dễ chịu chút nào? Mẹ vẫn hay là chết, còn Hạo cũng vì cô mà chết. Vợ, em mệt sao? Vết thương này có đau không? Ngay lúc này, Diệp Hàm Huyên mệt mỏi nhất. Cô tưởng mình sẽ ngã một cách khó coi, thì cả cơ thể cô được tựa vào một lồng ngực vững chãi, không những thứ còn rất ấm áp. Thì ra, lâu nay cô luôn vô tâm không để ý, bất cứ lúc nào, anh ấy vẫn luôn là mặt trời của cô, soi đường chỉ lối, sưởi ấm cho cô. Anh ấy bên cô âm thầm lặng lẽ, anh ấy dùng cách thức vụng về để biểu đạt tình cảm của mình. Người đàn ông này, cô yêu, hơn nữa, yêu tận xương tủy. Có anh ở đây, em không đau, không mệt. Kính Thiên Minh ngọt ngào cười, ấm áp như hoa đào mùa xuân, dịu dàng khẽ sát tay cô thủ thỉ. Vợ, chúng ta cùng về nhà nhé. Diệp Hàm Huyên có chút say mê, nhìn người đàn ông trước mặt mình, vành tai có chút ửng đỏ, vùi đầu vào lồng ngực anh nói. Đi thôi, về anh của chúng ta. Khóe môi Kính Thiên Minh khẽ nhếch, cười vô lại nhìn cô. Trước tiên, anh phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra đã. Nhân tiện, kiểm tra xem Huyên Nhi của anh bao giờ sẽ có bảo bảo. Anh! Cô chưa kịp dứt lời thì Kính Thiên Minh đã mau chóng cởi áo vest bên ngoài của mình ra, thao tác nhanh gọn, cuốn lấy hông cô, rồi bồng cô lên theo kiểu công chúa. Anh đưa bà xã đi. Nhưng mà, còn buổi đại hội ngày hôm nay? Cha đã có quyết định của riêng mình, tôi ở đây cũng không có tác dụng gì. Không kịp để mọi người phản ứng, Kính Thiên Minh đã bế Diệp Hàm Huyên đi mất, chỉ để lại trong mắt quần chúng ở đây hai bóng dáng yêu nghiệt. Tần lão gia, Tần phu nhân đứng từ xa bất lực, không nói lên lời, họ có tư cách xưng cha gọi mẹ với con bé sao? Nhưng đáy lòng, người cha mẹ như họ lại thấy an tâm vô cùng. Từng cử chỉ tỉ mỉ, săn sóc của cậu con rể kia đều quan tâm con gái họ vô cùng. Còn để ý đến chi tiết khi bế lên thì váy sẽ lộ, dùng áo của mình vừa vặn che đi. Sở Kinh Dược phức tạp nhìn theo, mãi đến khi Tần Cảnh Giật đập vào vai anh mới giật mình tỉnh mộng. Đi bắt rán thôi, cậu đóng kịch uổng công như thế, không lẽ muốn con rán lọt lưới? Tần Cảnh Giật thản nhiên nói, tựa như mọi việc đều đã nằm trong kế hoạch của anh. Tất nhiên rồi, lão già Krai này làm tôi mất bao đêm, ăn không ngon, ngủ không yên. Diệp Hàm Huyên vẫn luôn không thích bệnh viện, bất đắc dĩ lắm, cô mới phải đến. Vì thế, với vết thương nhỏ lần này, thì sống thì chết, không chịu đến bệnh viện. Kính Thiên Minh đành bất đắc dĩ cho người lấy bông gạc, thuốc sát trùng đã chuẩn bị trước đến. Anh cố gắng bình tâm, quyết định đưa cô đến một nơi, từ lâu đã luôn là điều cấm kỵ của Kính gia. Anh tính đưa em đến một căn phòng, rồi băng bó vết thương. Sao không về nhà luôn? Nó đã đông máu rồi mà. Vợ mà ngọ nguậy, khiến anh khó chịu. Anh không ngại ngùng, cùng em tại đây xin bảo bảo đâu đó. Diệp Hàm Huyên xấu hổ ho khan. Tên điên này, hôm nay đầu bị úng nước à, luôn miệng bảo bảo. Mắt phượng lườm Kính Thiên Minh nói. Anh hôm nay cũng diễn kịch không tệ đấy nhé. Giờ còn hai chúng ta thì hạ màn được rồi. Kính Thiên Minh nhún vai, giả bộ không hiểu cong môi nói. Anh phải là tổng tài bá đạo, dùng phu nhân lên trời sao? Bá em gái anh. Diệp Hàm Huyên đang định giáo huấn tên ngốc này một trận vì đạo làm chồng, thì trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hiền từ. Diệp Hàm Huyên tinh mắt, có thể nhìn thấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ông. Cô vội nhéo tay, ẩn ý bảo Kính Thiên Minh thả cô xuống. Tiểu Huyên, may quá, thầy kịp đưa cho con cái này. Nói đoạn, Dược Phàm nhanh chóng tiến về phía hai người, đưa ra một lọ thuốc sát trùng cùng băng vải, được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Diệp Hàm Huyên chua xót, nhìn người thầy bao phen vào sinh ra tử, dìu dắt cô thành người. Ông luôn lo lắng cho cô, thiết nghĩ ông đã đoán được đại hội Kính gia lần này tuyệt đối không êm đẹp. Bây giờ lại đưa đồ băng bó vết thương cho cô. Thầy, con cảm ơn thầy. Dực Phàm trừng mắt, oán trách Diệp Hàm Huyên. Con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.